Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật, chương 14, độc thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Mạch không trả lời ngay câu hỏi đó, Lộ Trình Trình có chút căng thẳng, tay cầm khăn lau bị cậu vặn thành một nắm, nhưng cậu cũng không thúc giục nữa, chỉ cúi đầu đứng yên lặng trước bàn chờ đợi một lúc lâu sau, Doãn Mạch mới lên tiếng, không liên quan đến cậu. Sao lại không liên quan đến tôi? Lộ Trình Trình đột ngột ngẩng đầu lên, cắn môi, Doãn Mạch. Nếu anh có bạn trai, anh cứ nói thẳng với tôi, dù tôi có thích anh đến đâu, tôi cũng sẽ không xen vào tình cảm của người khác. Nhưng chỉ cần anh còn độc thân, dù trong lòng anh tạm thời còn có người khác, tôi cũng không quan tâm, tôi sẽ cố gắng để mình vào lòng anh, thay thế vị trí của người đó. Cậu không còn dùng kinh ngữ với Doãn Mạch nữa, trong lúc này, cậu hy vọng hai người là bình đẳng, có thể nói chuyện về tình cảm. Chứ không phải là quan hệ giữa chủ nhà và một người giúp việc tạm trú. Doãn Mạch không để ý Lộ Trình Trình gọi mình thế nào, anh tập trung vào những lời đối phương nói. Anh biết cách từ chối thanh niên trước mặt một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất là nói với đối phương rằng mình không độc thân. Trong chuyện phân rõ đúng sai cao thấp như thế này, anh tin rằng Lộ Trình Trình chắc chắn có thể làm được. Chỉ cần anh nói rõ mình đang có người yêu, đối phương sẽ thật sự từ bỏ, nhưng anh phát hiện mình lại không nỡ. Tình cảm của Lộ Trình Trình là chân thành, dũng cảm, mãnh liệt, nó đơn giản và tươi đẹp như vậy, dù bản thân không thể đón nhận, cũng không nên để tình cảm ấy kết thúc bằng một lời nói dối đơn giản. Anh nhắm mắt lại, kết thúc cuộc đấu tranh cuối cùng, lạnh lùng nói. Hiện tại tôi độc thân không có nghĩa là tôi có thể chấp nhận tình cảm của cậu. Lộ Trình Trình nhận được câu trả lời mình muốn, thở phào nhẹ nhõm. Độc thân là đủ rồi, phần còn lại, tôi sẽ cố gắng giành lấy. Ánh mắt Doãn Mạch dừng lại vài giây trên gương mặt rạng rỡ của cậu, rồi nhanh chóng rời đi. Ra ngoài, Lộ Trình Trình ngạc nhiên, giơ khăn lau tay bị vò nát lên. Nhưng tôi chưa dọn xong phòng sách. Ra ngoài, giọng Doãn Mạch cao hơn vài phần, mang theo uy nghiêm không thể từ chối. Lộ Trình Trình đành nói, được rồi, tôi ra ngoài, anh đừng giận. Nói xong anh lại nhìn Doãn Mạch một cái, rồi quay người rời khỏi phòng sách. Khi Lộ Trình Trình dọn dẹp xong khu vực tầng 1 rồi lên lầu, cậu phát hiện cửa phòng sách mở, bên trong không còn bóng dáng của Doãn Mạch. Cậu tìm vài nơi, cuối cùng thấy người đàn ông đang hút thuốc trên sân thượng. 3-4 giờ chiều, mặt trời vẫn chưa lặn, nhiệt độ ngoài trời rất cao, nhưng Doãn Mạch như không hề bị ảnh hưởng, cứ thế phơi mình dưới ánh nắng. Trong gạt tàn trên bàn mây bên cạnh xe lăn cắm hơn 10 đầu lọc thuốc, nếu Lộ Trình Trình nhớ không nhầm, cậu đã dọn gạt tàn này vào buổi trưa. Doãn Mạch đang lo lắng điều gì? Công việc, người đàn ông trong bức ảnh, hay là những lời cậu vừa nói trong phòng sách, nhưng cậu chỉ đơn giản bày tỏ quyết tâm theo đuổi đối phương. Lộ Trình Trình đứng sau Doãn Mạch, nhìn mái tóc ngắn màu nâu nhạt bị ánh nắng chiếu sáng, nhìn tấm lưng vẫn rõ ràng đường nét dù được bao bọc trong áo ngủ bằng lụa, nhìn điếu thuốc liên tục thay đổi giữa những ngón tay mảnh khảnh. Cuối cùng cậu giơ tay gõ cửa kính sân thượng. Không đợi Doãn Mạch phản ứng, cậu đã mở cửa, bước ra sân thượng. Ngồi xuống ghế ở đầu bên kia bàn mây, cậu không nhìn Doãn Mạch, mà nheo mắt cùng đối phương nhìn về dãy núi xa xăm, cuối cùng nhẹ nhàng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho tôi một điếu thuốc được không? Doãn Mạch nâng điếu thuốc trong tay lên hút một hơi, khói thuốc bay mờ ảo, giọng nhạt nhẽo. Trẻ con không được hút thuốc. Lộ Trình Trình không thích bị coi là trẻ con, đặc biệt là trước mặt Doãn Mạch, cậu quay đầu nhìn người đàn ông bình tĩnh nhấn mạnh. Tôi đã trưởng thành rồi. Ừ, ánh mắt Doãn Mạch vẫn rơi vào khoảng không, đáp một tiếng rồi không làm gì thêm. Doãn Mạch, Lộ Trình Trình gọi một tiếng, nhưng lại không biết nói gì, cắn môi, cuối cùng giận dỗi vươn tay trực tiếp rút điếu thuốc từ ngón tay Doãn Mạch, nhanh chóng hút một hơi trước khi Doãn Mạch kịp phản ứng. Mấy lần thử trước cậu chỉ thử một chút, phát hiện mình không thích nên bỏ qua, lần này hút mạnh một hơi vào phổi, lập tức ho dữ dội. Cậu ho đến đỏ mặt tía tai, nước mắt trào ra từ khóe mắt, rơi xuống quần ngủ, người đàn ông bên cạnh cuối cùng cũng phản ứng. Doãn Mạch dập điếu thuốc trong gạt tàn, nhíu mày, trẻ con trưởng thành cũng không được hút thuốc, Lộ Trình Trình vẫn ho, ho đến xé ruột xé gan, rõ ràng hậu quả của một hơi thuốc không nghiêm trọng như vậy. Nhưng cổ họng cậu như bị nghẹn, ho mãi không dừng lại. Doãn Mạch điều khiển xe lăn quay người rời đi, để lại cậu một mình. Cậu đổi tư thế, đầu gục lên đầu gối, từ từ không thể phân biệt được là do ho mà chảy nước mắt, hay vì khóc nên ho. Cậu không phủ nhận mình yêu Doãn Mạch từ cái nhìn đầu tiên vì ngoại hình, nhưng sau thời gian tiếp xúc, người đối phương thu hút cậu không chỉ vì ngoại hình. Dù trải qua tai nạn lớn như vậy, dù mất đôi chân, Doãn Mạch vẫn là người vô cùng dịu dàng trong cốt lõi, sẵn lòng giữ cậu lại khi anh không có nơi nào để đi, kiên quyết đưa cậu đến bệnh viện khi cậu bị bỏng tay, ở bên cạnh khi cậu sợ hãi. Người ta nói khoảng cách tạo ra vẻ đẹp, nhưng cậu và Doãn Mạch sống gần nhau, không những không tan biến, mà càng ở gần càng rung động. Từ cái nhìn đầu tiên đến việc đeo bám sống trong biệt thự, rồi nỗ lực tiếp cận đối phương, đối với cậu, mỗi bước đều rất vui. Cậu chưa bao giờ cảm thấy khổ, nhưng cậu không thể chịu đựng được việc Doãn Mạch vì tình cảm và nỗ lực của mình mà cảm thấy khó chịu. Cậu như đột nhiên mất phương hướng, không biết liệu việc tiếp tục kiên trì có còn ý nghĩa gì không. Buổi chiều trong phòng sách cậu kiên định bao nhiêu, thì khi thấy Doãn Mạch một mình hút nửa bao thuốc trên sân thượng, cậu lại buồn bấy nhiêu. Không biết ông trời có cảm nhận được cảm xúc của cậu hay không, bầu trời vốn trong xanh bỗng xuất hiện một đám mây đen. Rồi trời bắt đầu mưa. Những giọt mưa rơi trên sân thượng, phát ra âm thanh tí tách. Một lúc sau Lộ Trình Trình mới nhận ra mưa không rơi vào người mình. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên, bất ngờ đối diện với ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông. Xe lăn dừng ngay trước mặt cậu, hai người cách nhau chưa đến nửa mét. Cậu vừa đắm chìm trong suy nghĩ, hoàn toàn không chú ý đến âm thanh. Doãn Mạch không biết đã nhìn cậu bao lâu mà không nói gì. Lộ Trình Trình không dám tưởng tượng mình lúc này trông thảm hại đến mức nào, có lẽ còn thảm hại hơn cả ngày gặp Doãn Mạch. Cậu muốn gục đầu trở lại lên đầu gối, nhưng đối phương đã đưa một gói khăn giấy đến trước mặt. Lau đi, Doãn Mạch một tay cầm ô, chiếc ô đen ngăn cách màn mưa, tạo ra hai thế giới khác biệt giữa họ và bên ngoài. Trên khuôn mặt Doãn Mạch vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không hiểu sao. Lộ Trình Trình lại nghe được một chút mềm mại từ hai từ đơn giản này. Cậu ngơ ngác đưa tay, rút một tờ giấy lau khóe mắt, sau đó không biết làm gì tiếp, chỉ có thể bối rối nhìn người đàn ông trước mặt. Doãn Mạch dường như khẽ thở dài, ném gói khăn giấy lên bàn mây bên cạnh, dùng một tay rút hai tờ, bắt đầu lau cho Lộ Trình Trình. Giấy lau từ má xuống cằm đã ướt sũng, anh lại thay hai tờ, đặt vào hai bên mũi của thanh niên. Nhận ra anh định làm gì? Lộ Trình Trình ngay lập tức cứng đờ cả lưng, giơ tay giữ giấy, hoảng loạn. Tôi tự làm. Giọng nói vẫn mang nặng âm mũi. Doãn Mạch không nói gì, buông tay. Lộ Trình Trình không dám dùng lực, cẩn thận hì mũi, nhưng vẫn phát ra âm thanh rõ ràng. Cậu hạ giấy xuống, Doãn Mạch lại đưa cho cậu vài tờ. Anh chỉ có thể tiếp tục hành động vừa rồi. Lộ Trình Trình cảm thấy mình sắp điên lên vì xấu hổ, thậm chí không còn quan tâm đến nỗi buồn. Đầu óc chỉ toàn hình ảnh mình mặt mũi đầy nước mũi nước mắt trước mặt Doãn Mạch. Một khoảng thời gian dài như cả thế kỷ, cậu mới lấy lại giọng nói. Chúng ta vào nhà trước đi. Ừ, Doãn Mạch nhìn cây ô trong tay, đưa ô cho cậu. Lộ Trình Trình đứng dậy, lại gần Doãn Mạch hơn một chút, xác nhận đối phương không bị mưa ướt, rồi cẩn thận di chuyển cùng xe lăn. Khi đã thu ô vào nhà, Doãn Mạch dường như định tiếp tục làm việc, còn cậu cũng nên chuẩn bị bữa tối. Nhưng đôi chân cậu như có ý thức riêng, theo Doãn Mạch vào phòng sách. Doãn Mạch chú ý đến người vẫn đi theo sau, quay đầu hỏi. Còn chuyện gì sao? Tôi không khóc. Lộ Trình Trình ngồi xuống và nhỏ giọng giải thích. Ừ, cậu lại nói. Tôi chỉ bị nghẹn thôi. Ừ, cậu hết lời, cuối cùng có chút bất lực nói. Xin lỗi, Doãn Mạch ngẩng đầu. Xin lỗi vì điều gì? Tôi không muốn làm anh phiền lòng, nếu việc tôi theo đuổi làm anh. Làm anh cảm thấy. Lộ Trình Trình nghẹn ngào, dừng lại một lúc, đang định tiếp tục thì nghe Doãn Mạch nói. Không có, suy nghĩ bị cắt ngang, cậu chỉ có thể ngơ ngác nhìn người đàn ông. Không phiền, Doãn Mạch quay lưng lại với cậu, nói nhỏ, đi nấu cơm đi, tác giả có lời muốn nói, gián tiếp hôn môi. Yêu nhau thật tuyệt vời, nhưng tình yêu đơn phương có thể rất khó khăn. Nếu bạn yêu đơn phương một người mà người kia vẫn nghĩ bạn là kẻ rắc rối thì bạn sẽ rất tuyệt vọng. Trình Trình coi chính mình là loại thứ ba, kỳ thực hắn là loại thứ nhất. Cách chương.